Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 156, sao sao đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối phương muốn bắt đầu động thủ Thạch Minh tự nhiên là bảo hộ ở lục thủy phía trước chắn còn nhớ rõ chính mình là cái tay chân. Nào có nhìn xem cố chủ bị đánh, mặc dù hắn cảm thấy người cố chủ này khả năng không tầm thường, nhưng là đối diện thế nhưng là hai cái nhanh đỉnh phong tứ giai. Này làm sao đánh, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Nếu không như vậy đi, chúng ta thề tuyệt đối sẽ không so đo chuyện ngày hôm nay, dạng này có thể cho chúng ta đi thôi. Thạch Minh nói ra, lúc này liền không thể hiện sống sót quan trọng. Dạng này a, nữ tính ma tu cười nói. Cũng không phải không thể, chỉ cần các ngươi tới. Thạch Minh không hiểu cái gì tới. Lúc này nữ tính ma tu đem chân đưa ra ngoài, sau đó nói. Các ngươi quỳ xuống liếm hai cái, ta sẽ tha cho các ngươi. Thạch Minh có chút ngưng trọng cuối cùng nói. Không có độc chứ, nữ tính ma tu quanh thân trở nên băng lãnh, chấm, nàng không nói thêm gì nữa, mà là xuất ra sau lưng loan đao trực tiếp khinh thân khẽ động phóng tới Thạch Minh. Bọn hắn kỳ thật cũng rất tò mò, vì cái gì đã lâu như vậy, hai người kia đều không có trúng độc. Nhưng là hiếu kỳ không có nghĩa là muốn hỏi, dễ dàng như vậy cho đối phương khí thế. Còn có một chút người là muốn giết, coi như đối phương nói rõ chính mình sẽ không trả thù, coi như thật không có tới trả thù. Nhưng là tại vừa vặn cần cân nhắc chuyện nào đó thời điểm, chuyện này vừa vặn cùng bọn hắn có liên quan thời điểm, như vậy cây cân tất nhiên không còn chính mình phương này. Vậy cũng là tai họa ngầm, cho nên diệt khẩu mới là thỏa đáng nhất, chết không đối chứng, không lưu vết tích, mà lại chỉ cần an toàn đến ngũ giai tu chân giới đi đâu không được. Nhìn thấy đối phương động thủ, Thạch Minh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn đồng dạng xuất ra pháp bảo bắt đầu phản kích. Lục Thủy nhìn thấy Thạch Minh dùng chính là một thanh kiếm, phẩm chất cùng hắn trong tay thanh kia không kém cạnh. Tứ giai dùng loại này phẩm chất coi như nhãn giới của ta khả năng không giống nhau lắm một chút, nhưng là tứ giai dùng có phải hay không là quá nghèo điểm. Lục Thủy trong lòng thầm nghĩ, đối diện ma tu dùng đao, phẩm chất cơ hồ có thể nghiền ép Thạch Minh kiếm. Còn không có đối đầu, Thạch Minh liền thua một nửa. Rất nhanh Thạch Minh cùng cái kia nữ tính ma tu bắt đầu giao thủ. Tứ giai không mạnh nhưng là cũng không yếu. Lực lượng của hai người dư ba đương nhiên sẽ không làm bị thương Lục Thủy, nhưng là Lục Thủy hay là lui ra phía sau một chút khoảng cách. Dù sao có thể thổi gió nhẹ, không có việc gì thổi cái gì cuồng phong. Nhưng mà tại Lục Thủy lui lại thời điểm, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một người. Người này cầm trong tay kiếm trực tiếp hướng Lục Thủy chém tới, không có lưu tình chút nào, muốn nhất kích tất sát. Lục Thủy không thể không thay cái phương hướng tránh đi một kiếm này. À, Lục Thủy tránh đi kia nam tính ma tu có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, mà là nhìn xem Lục Thủy nói. Giết người đoạt bảo loại sự tình này chúng ta không làm cũng có những người khác làm, người yếu như vậy tới đây vốn là một loại sai lầm. Càng sai là, ngươi còn chiếm được người khác đồ vật muốn. Người này nói xong trực tiếp thẳng hướng Lục Thủy. Lục Thủy có chút bất đắc dĩ, là lỗi của hắn sao? Hay là những người này lòng quá tham? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại hoặc là căn bản không tin tưởng những người khác, dù sao ngươi muốn hại đối phương tự nhiên cũng sẽ minh bạch đối phương có thể muốn phản sát hại ngươi. Đây chính là một loại vô tận tuần hoàn, Lục Thủy không có động thủ mà là lui một chút khoảng cách. Lúc này bản đang cùng nữ tính ma tu giao chiến Thạch Minh nhìn thấy Lục Thủy bị công kích trực tiếp lui trở về. Nam tính ma tu đã công, Lục Thủy vốn định tiếp tục lui. Nhưng mà nam tính ma tu công kích lại ngoài ý muốn bị ngăn trở. Bang, oanh, Thạch Minh bị đánh lui một chút khoảng cách, hắn bưng bít lấy hổ khẩu, đối với Lục Thủy nói. Đông Phương đạo hữu, ngươi đi trước, nói xong hắn liền đứng tại Lục Thủy trước mặt, lúc này hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, nói. Nếu như đạo hữu có thể sống sót, phiền phức đem phương thuốc kia cho ta sư tỷ, ta là Thu Cảnh Cung đệ tử. Đạo hữu đi Thu Cảnh Cung liền biết sư tỷ ở đâu. Thạch Minh một người đối với ma tu hai người, hắn nhưng là ôm hẳn phải chết trái tim. Trọng yếu nhất chính là, không có Đông Phương Hạo Nguyệt tại, những người này khẳng định sẽ không may. Hắn vạn nhất mới có thể sống sót, rất nhanh ma tu động thủ theo bọn hắn nghĩ Thạch Minh không đáng kể chút nào. Hai cái liên thủ tuyệt đối có thể thời gian ngắn đánh giết đối phương. Hai người liên thủ phối hợp ăn ý, bất quá mấy cái đối mặt Thạch Minh trực tiếp mất đi chiến lực đổ vào Lục Thủy trước mặt. Thạch Minh nhìn xem Lục Thủy, có chút khó nhọc nói. Đạo hữu vì cái gì còn tải? Lục Thủy thở dài một tiếng. Hết thảy đi qua 8 giây. Thạch Minh, động thủ, để tránh đêm mộng dài. Nam tính ma tu nói ra. Lúc này nữ tính ma tu động, hắn quyết định trước hết giết Lục Thủy. Rất nhanh loan đao liền rơi vào Lục Thủy trước mặt, sau một khắc liền sẽ trực tiếp xẹt qua Lục Thủy cổ. Nữ tính ma tu lúc này khóe miệng lộ ra một sợi mỉm cười, phảng phất có thể đánh giết người này, là một kiện vui vẻ sự tình. Ngã trên mặt đất Thạch Minh muốn đứng lên hỗ trợ thế nhưng là không kịp, hắn biết cái này Đông Phương Hạo Nguyệt sắp xong rồi. Bang, ngay tại tất cả mọi người coi là Lục Thủy muốn thời điểm chết. Loan đao đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người sửng sốt một chút, cái kia nữ tính ma tu càng là giật mình. Hắn không cách nào tin nhìn xem Lục Thủy, lúc này Lục Thủy dùng hai ngón tay nắm nàng đao. Nữ tính ma tu không chần chờ bao lâu trực tiếp tách ra đao mang, nói đùa, ngươi cho rằng đây là phổ thông đao sao? Đây là pháp bảo, ngươi cũng dám bóp, nhưng mà để nữ tính ma tu kinh hãi là vô hiệu, mặc kệ nàng như thế nào thôi động lực lượng, chỉ cần lực lượng kéo dài đến người này tay nắm vị trí, liền trực tiếp vô hiệu. Lục Thủy nhìn xem cái này ma tu cuối cùng nhẹ nhàng gảy bên dưới loan đao, thanh đao này tính cả ma tu kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lục Thủy thở dài một cái, hắn không có đi để ý cái kia hai cái ma tu, mà là nhìn xem trên mặt đất còn tại thất thần Thạch Minh. Người tu thu vụ pháp, Lục Thủy mở miệng hỏi, Thạch Minh sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức gật đầu. Lục Thủy xoay người nhặt lên Thạch Minh rơi xuống kiếm nói. Người quả yếu, ta chỉ cấp ngươi biểu thị một lần, dùng ngươi đời này lớn nhất ngộ tính cảm ngộ đi. Thạch Minh không rõ ràng cho lắm, câu nói này có ý tứ gì. Nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu, khi Lục Thủy nắm kiếm đi ra thời điểm, hắn liền cảm giác được thu sương mù chi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại ý này hắn nhìn qua chỉ ở một chút đại tiền bối trên thân nhìn qua. Mà lại khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Hắn tông môn tiền bối thu sương mù chi ý như là hồ nước thật lớn, tiền bối nói tu đến sâu nhất thời điểm thu sương mù chi ý như là giống biển cả mênh mông. Nhưng là người này mang đến cho hắn một cảm giác không giống với, không phải hồ nước cũng không phải hải dương. Mà là hết thảy, đúng vậy, người này chỗ hiển lộ rõ ràng đi ra thu sương mù chi ý, như cùng ở tại lớn tiếng nói cho hắn biết vạn vật đều có thể là thu sương mù, tất cả thiên địa thế nhưng là thu sương mù. Hắn đứng ở nơi đó chính là hết thảy trung tâm. Thạch Minh cảm giác có một cái mênh mông đại môn đang vì hắn mở ra, hắn rốt cuộc hiểu rõ Đông Phương Hạo Nguyệt vừa mới câu nói kia, dùng hắn đời này lớn nhất ngộ tính đi cảm ngộ. Đúng vậy, loại kỳ ngộ này cần hắn dùng lớn nhất ngộ tính đi cảm ngộ, đời này cứ như vậy một lần. Giờ khắc này gió nổi lên, cũng sương lên, hai cái ma tu nhìn xem Lục Thủy, không có trước tiên động thủ. Bọn hắn tại hạ độc, nhưng mà Lục Thủy dĩ nhiên đã đạp trên sương mù đi tới bọn hắn trước mặt. Độc đối với ta là vô hiệu, dùng trong tay các ngươi vũ khí, có lẽ có thể tại ta dưới kiếm tìm được một chút hy vọng sống. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.